Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có việc gì, Hào Hào thì chế nhạo đối phương một lần. Hắc Vô Thường tức giận như muốn nổ cả óc, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý. Nếu như không có gì để dạy, vậy tặng đồ. Tặng đồ cũng là một nhân tình. Vì vậy trong đầu bắt đầu cân nhắc xem tặng cái mẹ gì. Thanh Vân Tử cúi đầu không nói. Tranh Tử từ xa đi tới, để vào trong tay Thanh Vân Tử một khối ngọc bội. Ra ra, nếu như người cảm thấy lời của lão đại không đủ phân lượng, thì đây là phong ca, nhờ con giao lại cho người. Hắn sợ mình xông vào âm ty sẽ làm cho sự tình rối loạn, vì vậy nhờ con đưa cái này cho người. Hắn nói nếu như người nhất định phải đi đầu thai, hắn sẽ đi cùng với người. Thanh Vân Tử cầm ngọc bội khẽ vuốt vuốt, linh quang ở trên ngọc bội đột nhiên lóe lên, âm thanh của đạo phong vang lên. Sư phụ, ở lại đi. Con biết người lo lắng điều gì. Con và Thiếu Dương sẽ nỗ lực không làm người thất vọng. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ba thầy trò chúng ta cùng nhau tan thành mây khói cũng là một việc thú vị trong đời mà. Thanh Vân Tử trong lòng run rẩy. Cùng nhau tan thành mây khói. Những lời này châm lên nhiệt huyết ở trong lòng của lão. Từ Văn Trường đứng ở trước đại điện, phe phẩy cái quạt lông vũ, cao giọng nói: Thanh Vân Tử, hai đồ đệ của chính mình cũng không có sợ, thì ngươi còn phải sợ cái mẹ gì? Một câu nói đáp giải đáp mọi khúc mắc, lại không có vị chữ sợ. Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, tất cả mọi người chờ mong ở bên dưới, rồi nói: Ta muốn đi luân hồi. Tất cả mọi người đều thất kinh. Diệp Thiếu Dương run sợ quỳ gục xuống. Chương 1439, Chân Linh Thiên Sư, phần 2. Ngưu Đầu tính nóng nảy, một bước lao xuống, câu hồn tác chỉ vào lão nói: Cái tên đạo sĩ mũi trâu này, ngươi thích gan lì phải không? Từ Văn Trường cũng theo tới, nghi hoặc một chút nhìn Thanh Vân Tử. Sắc mặt này không đúng. Thanh Vân Tử nói: Ta không có thân phận thì làm sao mà lưu lại. Ta không thèm làm công tào quỷ sai cái mẹ gì đâu. Ta không thích bị người ta quản, cũng không muốn làm quan quản người khác. Người nếu như cho ta chức vị thích hợp, ta sẽ lưu lại. Nếu không, con mẹ nó, ta đi đầu thai thật à. Một câu nói làm trong lòng mọi người buông xuống. Diệp Thiếu Dương cũng thở một hơi dài, cảm thấy cả người như nhũn ra, trực tiếp trên bậc thang ngồi phẹt xuống nhìn Tranh Tử mà cười hành hạch. Thanh Vân Tử nói vậy chứng minh là sẽ không có đi nữa, chỉ là đang mặc cả đó. Từ Văn Trường phe phẩy cái quạt, mặt nét cười khổ, hướng Thanh Vân Tử bất đắc dĩ cười: Cái này giống như là ta đang cầu xin ngươi ở lại vậy. Không phải à? Thế thì ta đi vậy. Từ Văn Trường trợn mắt nhìn lão: Ta chỉ là một sư gia của Luân Hồi Ti, ta làm gì có quyền phong quan cho ngươi. Tìm mấy người kia kìa. Nói xong chỉ tay vào đám đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường đang nhìn quanh, đều có chút bất đắc dĩ. Mặc dù địa vị bọn họ ở âm ty không thấp, nhưng về chức vụ nhân sự cũng không đến lượt bọn họ quản. Hắc Vô Thường nói: Việc phong quan phải xin chỉ thị của đại đế, việc này chỉ có Từ Công đến xử lý, chúng ta cũng là vượt quyền đó. Cả đám đều gật đầu mong đợi nhìn Từ Văn Trường. Từ Văn Trường ngáp một cái, từ trong tay áo rút ra một bộ quyển trục màu vàng, giơ lên cao, giọng thì thầm: Thủ mệnh Vu Thiên, phong đô chiếu cáo, đại trưởng môn Thanh Vân Tử của Mao Sơn đời thứ 38, suốt đời bắt quỷ hàng yêu, âm đức viên mãn. Hiện tại vong hồn giữa lúc còn đang hiệu lực, phong Thanh Vân Tử là âm huyền thiên sư, hướng ty chủ Chi Lộc đi giám sát thị chức vụ. Tương lai nếu như có ty chủ vị trí trống, sẽ đi làm thay vào đó. Thủ mệnh. Đọc xong đến đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net